Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Xảy ra chuyện gì sẽ có Dương Bỉnh đệm lên. Khảm tay bọn hắn thấy phía trên tình huống ổn định, thế là liền đem ánh mắt đặt ở Vương Đằng bên này, nhìn xem Vương Đằng thu thập hai cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng, một cái là đã từng lợi dụng tín nhiệm của bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn đồ vật Dương Bỉnh, một cái là một mực dùng hoàng thất thân phận không chút kiên kỵ lui tới, hai người này bọn hắn đều không thích, nhưng mà bọn hắn cũng không thể động thủ, bọn hắn đối với Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh động thủ, tính tình liền sẽ không giống nhau. Cho nên gặp Vương Đằng đối với hai cái này ra tay, Khảm Tây trong bọn họ tâm một hồi mừng thầm, nếu không thì, ngươi tới. Vương Đằng ôm mình cánh tay, nhìn xem phía trước hai người gian khổ đối phó lợi khí, chính hưng gây nên nhàn nhạt, nghe được Khảm Tây mà nói, trực tiếp lách mình đi tới Khảm Tây bên người, đi theo tựa ở trên vách đá, ngươi thế nào đến đây? Khảm Tây cười nhìn xem Vương Đằng, ta có thế tới không được, ta bây giờ thế nhưng là thương binh, là cần bị chiếu cố. Vương Đằng phủi một mắt Khảm Tây cảm khái nói, Khảm Tây trưởng lão, ngươi không có phát hiện ngươi bây giờ da mặt là càng ngày càng dày sao? Có không? Ta thế nào không cảm thấy? Khảm Tây không nhịn được sờ một cái gương mặt của mình, một mặt bình tĩnh nói, Vương Đằng cùng bọn hắn cười cười nói đứng lên, hoàn toàn một bộ quên liễu Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh thần thái, nếu như xem nhẹ Vương Đằng thỉnh thoảng đưa tay sau đó, Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh sắc mặt một lần, thật đúng là thích ý tràn cảnh. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Cái này kêu cái gì nhân, gọi Vương Đằng đúng không, đơn giản sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Không phải a, phấn sương mù sẽ không mất đi hiệu lực, hắn tại sao không có một điểm phản ứng? Dương Tuyết Di vốn đang rất chờ mong Vương Đằng té xỉu bộ dáng, dạng này bọn hắn tốt hơn ra tay, thế nhưng là ngồi đợi phải chờ, chờ đến lại giống như Vương Đằng một mực lợi dụng lợi khí kiềm chế lại bọn hắn. Không để bọn hắn tiến lên một bước, chỉ cần mắt thấy phá hủy lợi khí, Vương Đằng nhấc tay một cái, sẽ xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lợi khí, chuyện gì xảy ra? Dương Bỉnh, ngươi bắn ra lợi kiếm không phải chỉ có một chút như vậy sao, làm sao còn có nhiều như vậy? Dương Tuyết Di tốc độ dần dần thả chậm, chỗ cổ tay truyền đến từng trận đau nhức chi ý, vẫn không có để ý tới Dương Tuyết Di Dương Bỉnh, thần sắc ngưng trọng lên, hướng về phía Dương Tuyết Di cam đoan nói, ta bảo đảm. Ta chính xác không có làm ra nhiều như vậy ám khí, đến nỗi sau này những thứ này, hẳn là Vương Đằng ám ảnh chi lực biến thành. Dương Bỉnh sau này huy kiếm chặt đứt lợi khí thời điểm, phát hiện lợi khí này là ám ảnh chi lực, bị chém đứt sau đó thì sẽ tiêu tán. Dương Bỉnh cũng không có phát hiện chân tướng hưng phấn, mà là sinh ra mãnh liệt thoái ý, hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu mình không phải là Vương Đằng đối thủ, nhưng mà chân chính cùng Vương Đằng đối đầu sau đó, mới hiểu được sự chênh lệch giữa bọn họ. Vận dụng ám ảnh chi lực huyễn hóa cần tiêu hao số lớn tinh thần lực, nhưng mà Vương Đằng không có chịu đến một điểm ảnh hưởng liền có thể nhìn ra Vương Đằng chỗ đáng sợ. Khảm Tây bọn hắn cũng phát hiện, một mặt mới lạ mà nhìn xem Vương Đằng, có chút hiếu kỳ hỏi, Vương Đằng, ngươi kết quả còn có kinh hỉ là chúng ta không biết. Vương Đằng chắp tay trước ngực ôm ở sau đầu của mình, rất là thoải mái, ngươi đoán. Hắn cũng không có giảng giải, nhắm mắt lại, căn bản cũng không có nhìn thấy hiện trường. Khảm Tây quay đầu hướng về phía Trần trưởng lão xẹp miệng, xem. Cỡ nào phách lối, ta nếu là hai cái này, phải bị Vương Đằng dạng này thần thái cho tức chết, nhất định chính là khinh thường bọn họ a. Trần trưởng lão cùng Khảm Tây một dạng rung động, hậu sinh khả úy a. Vương Đằng cũng không để ý tới hai người này, vận dụng thần trí của mình hướng về phía trên Dương Nhứ mà đi, 2899 chương động thủ. Vương Đằng thần thức hướng về Dương Nhứ trực tiếp mà đi, một mực ứng đối lấy ân năm bọn họ Dương Nhứ không phát hiện chút nào đến cái gì không đúng. Vương Đằng cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không có thu liễm khí tức của mình, kết quả Dương Nhứ thế mà không có phát hiện mình, đây là có chuyện gì, ai? Vương Đằng, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Khảm Tây tiếp cận một hồi nóng náo sau đó, liền không có đem lực chú ý đặt ở cái khác trên thân. Hắn rất hiếu kỳ nếu như đánh bại Dương Nhứ, lấy được cực phẩm huyền kim ám tinh sau đó, Vương Đằng sẽ đang tính chuyện gì? Vương Đằng vốn là dự định không để ý tới Khảm Tây, nhưng mà không chịu nổi Khảm Tây một mực lung lay thân thể của hắn, thần trí của hắn cũng run rẩy theo rồi một lần, bởi vì cái này run rẩy, Dương Nhứ phản phất phát giác được Liễu Thập Sao, ánh mắt sắc bén hướng về Vương Đằng thần thức phương hướng nhìn lại, đang muốn truy đến cùng thời điểm, bị Ân Năm một kiếm cho lôi trở lại chú ý. Vương Đằng có chút bất đắc dĩ thu hồi thần thức, hắn xem như minh bạch, nhưng Khảm Tây An yên tĩnh nhất định chính là người si nói mộng, hắn hoàn toàn không biết cái gì là phân tất cảm giác, nhiều năm như vậy đoán chừng không có bị những người khác đánh đi. Vương Đằng, ngươi ngủ thiếp đi. Khảm Tây nhàm chán tiếp tục lắc quơ Vương Đằng cơ thể, Trần trưởng lão cười lôi kéo Khảm Tây tay, tốt, tốt, ngươi thương còn không có tốt, cũng không cần đi phiền người khác. Trần trưởng lão rất là quen thuộc Khảm Tây tính cách, tính khí nóng nảy lại thích làm sự tình, đáng ghét lúc thức dậy, sẽ làm cho người phát điên, ta như thế nào là đáng ghét đâu. Ta là đang quan tâm vãn bối. Khảm Tây nghĩa chính ngôn từ mà nói, Vương Đằng bất đắc dĩ mở to mắt, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Khảm Tây, mặc dù không có nói chuyện, nhưng mà ánh mắt đang biểu đạt kháng nghị của mình. Khi, ta là nhìn ngươi nhanh ngủ thiếp đi, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta là đang quan tâm ngươi. Khảm Tây quay đầu bắt gặp Vương Đằng mắt, cười nói lấy, Vương Đằng thở dài một chút, Khảm Tây trưởng lão, không cần lo lắng. Ai, Vương Đằng, ngươi hấp thu cực phẩm huyền kim ám tinh không có. Có cái gì tác dụng phụ không có? Khảm Tây có chút hiếu kỳ đánh giá Vương Đằng, bọn họ cực phẩm huyền kim ám tinh tại còn chưa lúc tu luyện liền bị người khác cướp đi, cho nên bọn hắn cũng không tin tưởng cái này cực phẩm huyền kim ám tinh hiệu quả là không phải như trong sách chỗ tố thần kỳ như vậy. Vương Đằng một mặt lực bất tòng tâm mà nhìn xem Khảm Tây, mỗi người thể chất không giống nhau, ta không có được giá trị tham khảo. Gặp qua nuốt vàng thú chín đầu quy cùng với đạo không dấu vết phản ứng của bọn hắn sau đó, Vương Đằng trong lúc nhất thời cũng đoán không được công hiệu là cái gì, cho nên hắn không có muốn cung cấp giá trị. Dạng này nha, ai, kỳ thực cũng có thể đoán được, loại này cực phẩm tu luyện vật phẩm, nhất định là có lợi có hại, bất quá bình thường đều là lợi nhiều hơn hại, cho nên mới sẽ bị người ủng hộ. Khảm Tây cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này, hắn ngẩng đầu nhìn phía trên, ngươi nói, Ân Năm bọn hắn sẽ đánh bại Dương Nhứ sao? Khó mà nói. Dương Nhứ không có phóng xuất ra toàn bộ năng lượng, bây giờ càng giống là bọn hắn kiềm chế lẫn nhau cân bằng, không biết lúc nào mới có thể đánh vỡ cục diện như vậy, không phải vậy bọn hắn sẽ đánh đến rất lâu. Vương Đằng nhún vai, nói ra cái nhìn của mình, hắn cùng Dương Nhứ đánh nhau qua, cho nên biết Dương Nhứ cũng không sử dụng toàn bộ khí lực, chọc giận Dương Nhứ cái này còn không đơn giản, nhìn thấy Dương Tuyết Di không có, chỉ cần nàng thụ thương, Dương Nhứ chỉ định sẽ điên dại. Khảm Tây không có hảo ý cười, nói ra chú ý của mình, Vương Đằng hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Khảm Tây, Dương Nhứ ái đồ thành ngu ngốc, nhưng là bây giờ cục diện như vậy, nếu như cũng bởi vì đồ đệ mà phân tâm, không giống như là một trưởng lão phải làm. Đối với Dương Nhứ tình cảm như vậy, Vương Đằng biểu thị không hiểu, Khảm Tây cười nhạo lấy, một mặt khinh bỉ liếc qua Dương Nhứ, ta theo Dương Nhứ trước kia là quen thuộc, biết người này tính cách, nội tâm của hắn có chút biến thái. Thất tuyệt cửa người hoặc nhiều hoặc ít nội tâm đều có chút cố chấp, cho nên rất nhiều gia tộc mới có thể rất ít chọc giận bọn họ, có thế lui liền lui, dù sao cũng không muốn chọc một đám điên rồ. Dương Tuyết Di bây giờ đối với Dương Nhứ tới nói chính là mệnh căn tử một dạng tồn tại, ta cũng không phải rất lý giải, nhưng mà có thế bức điên Dương Nhứ, chính là đối với Dương Tuyết Di ra tay. Vương Đằng trầm tư, cũng không nói chuyện, nhìn xem Khảm Tây, Khảm Tây bị Vương Đằng ánh mắt thấy có chút run rẩy. Ho khan một tiếng, ta đây không phải nhìn phía trên giằng co lâu như vậy, bất lợi cho chúng ta đoạt lại cực phẩm huyền kim ám tinh sao, lại nói, hai cái này đều không phải là hàng tốt, thủ đoạn của chúng ta vẫn là nhẹ, nếu là thất tuyệt môn gặp phải chuyện như vậy, làm được so với chúng ta còn quá phận, ngươi tin tưởng sao? Khảm Tây có chút thấp thỏm nhìn xem Vương Đằng, dù sao hắn đây coi như là buộc Vương Đằng đối với người khác ra tay, nếu như hắn không có thụ thương, hắn nhất định sẽ trực tiếp động thủ. Vương Đằng không nói gì, đem tầm mắt đặt ở có chút phí sức đối phó ám ảnh lực Dương Bỉnh cùng Dương Tuyết Di trên thân, mắt xám xịt khó phân biệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh chung quanh tất cả đều là Vương Đằng tinh thần lực và ám ảnh chi lực, Vương Đằng không có thu tay lại, mà là buông ra đối phó, chuyện gì xảy ra? Làm sao còn càng ngày càng nhiều? Cái này Vương Đằng đến tột cùng là người nào? Tinh thần lực như thế nào mạnh như vậy? Dương Tuyết Di lúc này sắc mặt trắng bệch, phản phất từ trong nước vớt ra tới đồng dạng, tay cũng bắt đầu không dơ nổi, nàng hoảng sợ nhìn bên người biến hóa, nội tâm một hồi sợ, lúc này nàng mới rõ ràng mà ý thức được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. chính mình cùng Vương Đằng phát giác, Dương Bỉnh được chứng kiến Vương Đằng một chút thao tác, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, bất quá hắn ứng đối cũng có chút phí sức, ngẩng đầu nhìn bầu trời Dương Nhứ tình huống, cùng bọn hắn bên này không sai biệt lắm, Dương Bỉnh thở dài một chút, cảm thấy hôm nay có thể sẽ ngõm tại đây, ngươi tại sao không nói chuyện, câm. Nếu biết Vương Đằng lợi hại như vậy, trước đây vì cái gì không báo cho ta biết, không ngăn trở ta. Dương Tuyết Di bắt đầu sợ, đem tất cả oán hận đều phát tiết đến rồi Dương Bỉnh trên thân, Dương Bỉnh đứng quay lưng về phía Dương Tuyết Di rũ xuống lông mày, Dương Tuyết Di thấy không rõ Dương Bỉnh thần thái, nghĩ đến cũng biết là hèn yếu, không biết trưởng môn là như thế nào vừa ý gan này tiểu nhân người, dưới cái nhìn của nàng, người này sao có thể đảm nhiệm thất tuyệt cửa trách nhiệm đâu. Dương Tuyết Di một mực quán trách Dương Bỉnh, đem chính mình sợ hãi của nội tâm chuyển hóa đối với Dương Bỉnh chỉ trích phản phất liền sẽ dễ chịu rất nhiều, thật ồn ào. Khảm Tây một mặt xem kịch vui mà nhìn xem Dương Tuyết Di bên này, nhìn xem Dương Tuyết Di chỉ trích Dương Bỉnh, Dương Bỉnh tại Dương Tuyết Di không nhìn thấy chỗ bên trong, cả mắt đều là hận ý cùng ẩn nhẫn, cái này Dương Bỉnh có nhiều thứ. Vương Đằng một mặt ý vị thâm trường cười, cũng là, tại thất tuyệt cửa chỗ, có thể lên làm đại sư huynh, đồng thời bị coi thành đời tiếp theo trưởng môn bồi dưỡng, nghĩ đến cũng là cái nhân vật hung ác. Vương Đằng vung tay lên, Dương Tuyết Di bên cạnh bọn họ ám ảnh chi lực bắt đầu phun trào lên, đem Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh bao bọc vây quanh. Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh lúc này đều buông xuống đối với đối phương ý kiến, lưng tựa lưng, cảnh giác nhìn xem bốn phía, ông. Thanh âm điếc tai nhức óc từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một loạt kim quang, khí thế bàn bạc, phản phất muốn cắt đứt toàn bộ không gian đồng dạng, mấy đạo nắm đấm từ bốn phía hướng về Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh mà đi, hai người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, cổ họng căng thẳng, lập tức tắt tiếng. 2900 chương Dương Tuyết Di thụ thương. Dương Bỉnh, làm sao bây giờ a? Dương Tuyết Di lúc này rất là bối rối, cũng không còn trước đây trấn định, nàng hỏi đến Dương Bỉnh, Dương Bỉnh trong mắt kinh hãi cũng không so Dương Tuyết Di thiếu. Hắn miễn cưỡng chống lên một đạo kết giới, cản trở Vương Đằng công kích, nhưng mà bốn phương tám hướng nắm đấm, đụng vào kết giới bên trên, Dương Bỉnh kết giới rất nhanh liền xuất hiện vết nứt, Dương Bỉnh hướng về phía còn đang chấn kinh Dương Tuyết Di hét lớn, nhanh a, gia cố kết giới, ta sắp không chịu được nữa. Dương Bỉnh tiếng trống giận dữ đem Dương Tuyết Di từ trong kinh ngạc kéo lại, Dương Tuyết Di lập tức ngẩng đầu gia cố kết giới, nhưng là vẫn ngăn không được Vương Đằng công kích, ta nhanh không chịu đựng nổi. Mau gọi. Hai. Dài. Lão. Dương Bỉnh cắn chặt môi, khóe miệng chảy ra tiên huyết, gằn từng chữ hướng về phía Dương Tuyết Di nói, Vương Đằng tạo áp lực cũng không có tại kết giới hiện ra liền tiêu tan, mà là một mực công kích tới Dương Bỉnh phòng ngự, đáng tiếc, mầm non tốt như vậy, không có gặp phải bồi dưỡng hắn người. Vương Đằng nhìn xem Dương Bỉnh, lắc đầu cảm khái, vừa nói một bên động tác trên tay không giảm, chính xác đáng tiếc. Dương Bỉnh đúng là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, chỉ là đáng tiếc, người này rắp tâm không hợp. Khảm Tây một mực nhìn lấy Dương Bỉnh bọn hắn bên kia động tác, ánh mắt không có một tia gợn sóng, có thể ở thất tuyệt môn lên làm đại đệ tử, mặt ngoài nhìn xem ôn hòa người, nội tâm chắc chắn cất giấu vài thứ, bất quá bọn hắn có thể kiên trì lâu như vậy cũng là tốt. Khảm Tây hướng về phía Trần trưởng lão thảo luận nói, xem ra sau này vẫn là không thể đối thủ người phía dưới nương tay, ngươi xem một chút. Đồng dạng tuổi, chỉ bằng một nửa của hắn, đều không lấy ra được. Ngươi là nên a, thiếu khoe khoang đồ đệ ngươi. Trần trưởng lão biết Khảm Tây muốn biểu đạt ý gì, trực tiếp liếc mắt một cái, Vương Đằng đối với cái đề tài này cũng không có nhiều cảm thấy hứng thú, Khảm Tây liền cùng Trần trưởng lão lý luận đứng lên, Vương Đằng bất đắc dĩ cười đem lực chú ý đặt ở Dương Tuyết Di trên người của bọn hắn, mặc dù vận dụng kết giới tiến hành chống cự, nhưng mà Vương Đằng cũng không tính buông tha bọn hắn. Ngón tay hướng về phương hướng của bọn hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo cấp tốc cái bóng xông phá hết thảy đồng dạng, phi tốc hướng về Dương Tuyết Di phương vị của bọn hắn mà đi, đinh. Thanh âm thanh thúy vang lên, Vương Đằng đạo kia cấp tốc cái bóng đâm xuyên qua Dương Bỉnh bọn họ kết giới, đâm thủng kết giới sau đó, cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp đâm trúng Dương Tuyết Di ngực, Dương Tuyết Di trừng to mắt, tay còn giơ lợi kiếm, không thể tin cúi đầu, nhìn mình ngực, không ngừng tuôn ra tiên huyết. Trì độn đau đớn trong nháy mắt bao phủ thân trên, thân thể nàng trong nháy mắt không bị khống chế rớt xuống đất, trời đất quay cuồng, tại nhanh đến tiếp xúc mặt đất thời điểm, bị Dương Bỉnh ôm lấy, nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng mà cuống họng giống như bị đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng, tiên huyết phản phun lên cuống họng, không ngừng từ khóe miệng bốc lên, thân thể của nàng cũng theo đó run rẩy. Nàng nghĩ mở to hai mắt nhìn về phía mình sư phó, chỉ là trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng lúc này có chút hối hận, hẳn là nghe sư phó cùng Dương Bỉnh lời nói, không phải không ly khai. Thời gian dần qua, Dương Tuyết Di thần thức tan rã, nàng đã ý thức được thể nội nhiệt độ trôi qua. Dương Tuyết Di, thánh nữ. Dương Tuyết Di, không muốn ngủ, có nghe hay không, không muốn ngủ. Dương Bỉnh che lấy đã bị xuyên thấu Dương Tuyết Di vết thương, nhìn xem khóe miệng nàng vết thương không ngừng bốc lên tiên huyết, một trận hoảng sợ. Nếu để cho Dương Nhứ nhìn thấy, Dương Nhứ cái người điên kia sẽ làm ra không khác biệt công kích. Dương Bỉnh lúc này rất là hối hận, tại ngay từ đầu nên đem Dương Tuyết Di trực tiếp lôi đi, không phải vậy liền không có đằng sau như thế một đống phá sự. Hắn rất là chờ mong Vương Đằng đối với mình ra tay, dạng này mình cũng trọng thương, Dương Nhứ thì trách trách không đến trên người hắn, sẽ không nói hắn không bảo hộ được bén. Dương Bỉnh lúc này nội tâm là hốt hoảng, khuôn mặt trắng bệch, vặn vẹo thần sắc để cho người ta nhìn xem sinh ra sợ hãi. Phốc, một chưởng đánh trúng vào Dương Bỉnh sau lưng của, Dương Bỉnh ôm Dương Tuyết Di cơ thể vượt mức quy định nghiêng đổ, hắn phun ra tiên huyết, không bao lâu công phu, bọn hắn đã trở thành hai cái huyết nhân. Tại sắp ngất thời điểm, Dương Bỉnh khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, cuối cùng triệt để lâm vào hôn mê. Vương Đằng, kích động Dương Nhứ không phải chỉ thương Dương Tuyết Di liền tốt sao, như thế nào cũng làm choáng Dương Bỉnh a. Khảm Tây có chút không hiểu, giữ lại Dương Bỉnh, còn có thể kéo lại Dương Tuyết Di sinh mệnh, hai kẻ như vậy đều té xỉu, nếu là Dương Nhứ không có phát hiện, hai người này chẳng phải là sẽ mất đi sinh mệnh thể chinh. Vương Đằng lười biếng tựa ở trên vách đá, không thoải mái sao? Vương Đằng hướng về Khảm Tây phương hướng liếc qua, lạnh giọng nói. Khảm Tây sờ lấy chồng râu của mình, hắc hắc cười không ngừng, chính xác, thống khoái. Yên tâm đi, cái này Dương Nhứ chắc chắn tại Dương Tuyết Di trên thân thiết trí liễu thập sao, không phải vậy phía trước sao có thể đánh với ta đấu thời điểm biết Dương Tuyết Di gặp nguy hiểm đâu. Vương Đằng một mặt nắm chắc phần thắng nói lấy, đến nỗi Dương Bỉnh sao, ta bất quá là đoán được ý đồ của hắn, ngươi nói Dương Nhứ điên lên sẽ quản là ai sao. Ta bất quá chính là thành toàn Dương Bỉnh ý nghĩ, về sau thuận tiện bọn hắn chó cắn chó. Phanh! Khảm Tây còn muốn nói điều gì, liền bị đỉnh đầu tiếng nổ lớn dọa sợ, ngẩng đầu nhìn lên, Dương Nhứ cả người bị bao vây ở trong tối ảnh chi lực bên trong, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng. Lúc này Dương Nhứ phát hiện Dương Tuyết Di thụ thương, con mắt xích hồng, khí thế trên người hoàn toàn thả ra, hướng về phía vây quanh mình ba vị trường lão chính là mấy kiếm, thời gian ngắn lực bộc phát, đánh lui Ân Niên bọn hắn. Ân Niên bọn hắn còn nghĩ tiến lên, Dương Nhứ đã lách mình đi tới Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh trước người. Dương Bỉnh cúi thấp đầu ngồi xổm trên mặt đất, hiện ra bảo hộ trước ngực Dương Tuyết Di tư thái, chung quanh một ngọn cây cọng cỏ tất cả xốc xếp, tỏ rõ lấy bọn hắn chỗ chịu đựng không thuộc về mình dày vò, làm cho người minh bạch ban đầu đánh nhau dường nào kịch liệt. Dương Bỉnh cùng Dương Tuyết Di đã trở thành hai cái huyết nhân, trong lúc nhất thời không phân rõ tiên huyết của người nào càng nhiều. Dương Nhứ tiện tay đem Dương Bỉnh xốc lên, hai tay run rẩy hướng về Dương Tuyết Di với tới. Lúc này Dương Tuyết Di ngực một mảng lớn vết máu, khuôn mặt vết máu, sắc mặt xanh trắng, nếu không phải là có một chút yếu hô hấp, còn tưởng rằng đã chết đi đồng dạng. Dương Nhứ đem Dương Tuyết Di lầu đứng lên, đưa tay bao trùm tại Dương Tuyết Di trên vết thương, liên tục không ngừng năng lượng tiến vào Dương Tuyết Di trong thân thể. Ân Niên bọn hắn gặp thời cơ này vừa vặn, cùng một chỗ hướng về Dương Nhứ mà đi, còn chưa tới gần Dương Nhứ thời điểm, liền bị bắn ra. Ân Niên bọn hắn bị bắn ngược đến rồi xa xa trên cây cối, lại lăn rơi xuống đất, không ngừng ho khan. Trần trưởng lão lập tức tiến lên, đem Ân Niên bọn hắn đỡ lên. Ân Niên bọn hắn nhận lấy thương tổn rất nhỏ, thở phì phò ngồi ở Khảm Tây bọn họ bên cạnh. Khảm Tây nhíu mày, thời cơ này vừa vặn, như thế nào cầm Dương Nhứ không có cách nào. Ân Niên một mặt ngưng trọng, Dương Nhứ phía trước một mực thu lực đạo, chúng ta còn tưởng rằng thực lực của hắn cùng phía trước đồng dạng, nghĩ đến đã hấp thu một cái cực phẩm huyền kim ám tinh, đột nhiên lực bộc phát đã đến đỉnh phong hậu kỳ. T. Khảm Tây nghe được Ân Niên lời này, hít một hơi lãnh khí, vậy hắn tại sao không có một tia phản ứng? Thời gian ngắn như vậy liền đột phá rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.